Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 111, sợi tơ. Sáng sớm, 8:20, vũ khí còn chưa tan đi qua, trơn bóng ban đầu dã thượng còn có thể nhìn thấy không ít xương trắng. Đằng Vân Phi thở hồng hộc, bên cạnh Sở Mộng một mặt hồng nhuận phơn phớt, sau lưng Trương Tiểu Lôi bước đi khó khăn tiểu tử. Ngoại khoa thiên sứ mỉm cười, bên cạnh máu tươi hướng đồng tử lộ ra rất không thoải mái. Thật không biết lão gia từ chỗ nào nhìn chúng ngươi. Cút đi, nơi này không chào đón các ngươi. Máu tươi hướng đồng tử nói. Sở Mộng quay đầu chừng nàng liếc một chút. Đằng Vân Phi mỉm cười chậm rãi đi. Nhà chúng ta đây là hài tử cứ như vậy. Các ngươi thứ lỗi, biến thái thầy thuốc, ta lúc nào biến thành nhà ngươi hài tử. Ở chỗ này vượt qua 3 ngày, thể xác tinh thần vui vẻ, rất thư giãn thích ý, thi thể giải phẫu giả người cũng không giống ngoại giới truyền ngôn như vậy. Đáng sợ âm lãnh, ngược lại trong công hội không ít người đều so sánh hay nói. Thậm chí là trước đó bị tiêu diệt lang nha công hội cái kia ID bạo phá ra hòa. Cũng rất ôn hòa, đại thúc, Trương Tiểu Lôi không có chút nào bỏ. Đây là mấy cái thiên lý nàng rất phong phú. Nhìn Đằng Vân Phi nàng liền cảm giác tràn ngập hy vọng. Phần này hy vọng là Đằng Vân Phi cho nàng tốt nhất lễ vật. Có rảnh liền đến, ta làm cho ngươi thu xếp tốt ăn. Cũng không để cho ngoại khoa thiên sứ đưa bọn họ. Đằng Vân Phi dự định tiếp tục hưởng thụ phần này yên tĩnh thời gian. Hôm nay chỉ có thể trực tiếp qua công ty. Sáng sớm đoán luyện qua đi. Thân thể rất dễ chịu, thấy nơi tay chân đều là nóng hổi. Sở Mộng Trương hai tay miệng lớn hô hấp. Dần dần Đằng Vân Phi bọn họ biến mất tại cuối đường đầu sương mù bên trong. Máu tươi hướng đồng tử lẳng lặng nhìn chăm chú Đằng Vân Phi. Có cảm tưởng gì? Hừ, ta thực rất chán ghét loại này bất động thanh sắc gia hỏa. Chỉ bất quá cái này gia hỏa có chút bất đồng. Tựa như lão gia tử nói. Một đoàn mê vụ, Trương Tiểu Lôi cười ha ha, máu tươi hướng đồng tử lập tức quay đầu đi, một thanh nắm chặt miệng nàng, đau đau, đồng tử tỷ, đại thúc thực rất tốt hiểu, bất cứ lúc nào đều đang chạy, luôn luôn so với chúng ta rất nhiều người đều nhanh một bước. Vân Phi đợi chút nữa qua chỗ nào, cơm, ta nghe nói 6 khu bên này có không ít ăn ngon cửa hàng, bất quá chỉ là có chút quý. Thời gian không kịp, ta phải về công ty một chuyến. Ánh sáng mặt trời mang đã sát qua nhà cao tầng chiếu tới. Sương sớm sắp tán đi. Sở Mộng tâm tình rất không tệ. Đã nhanh gần thành thị. Hơn 10 cây số đường. Lúc nào chúng ta tới bên này chơi đùa? Vân Phi, Sở Mộng nói chạy chậm. Đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Nhưng mà trong nháy mắt Sở Mộng chậm dần tốc độ. Ở trước mắt sườn dốc phía trên, đứng một người đơn độc, cúi đầu, nhìn rất phổ thông một người nam nhân, hơn 20 tuổi, tóc rất dài, cơ hồ che khuất cái trán. Vân Phi, một trận tiếng thét chói tai, Sở Mộng đã móc ra súng bắn tỉa, nửa ngồi xuống tới, ngón tay đội lên trên cò súng đè xuống, LV2, ID suy yếu cặn bã số 1 hồng sắc sóng mang tại trong đầu hiện lên. Trước mắt tín ngưỡng giả mở ra tìm địch công năng, mà nắm trong tay một thanh súng lục ổ quay. Một cái tay đặt tại Sở Mộng súng bắn tỉa bên trên. Phanh một tiếng, trên mặt hỏa tinh bắn tung tóe. Vân Phi ngươi làm cái gì? Quái vật, mời ngươi cùng ta đối chiến. Suy yếu cặn bã số 1 cúi đầu. Thanh âm ấp a ấp úng. Trên mặt thấu một cỗ nhát gan. Sở Mộng nghiến răng nghiến lợi chừng hắn. Trong tay súng bắn tỉa hay là nhắm chuẩn hắn đầu. Chỉ cần hắn dám có một tia làm loạn cử động, nàng có thể bảo đảm tại 100 mét trong phạm vi bạo đầu hắn. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, hít một hơi, đi ra phía trước. Thật có lỗi, hôm nay không có cái này tâm tình, mà thời gian cũng không cho phép ta còn có sự tình. Có thể tránh ra này. Nói Đằng Vân Phi đi. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa, trên sống lưng tránh mang đã xuất hiện, chỉ cần có bất kỳ dị động, nàng liền sẽ không chút khách khí xử lý trước mắt gia hỏa. Ở bên trái 300 gạo có hơn trong bụi cỏ. Từng cái ống nhòm, lẳng lặng nhìn chăm chú trên đường hết thảy. Tổng cộng có 6 người. Bên trong một người nam nhân. Trên mặt có treo chút buồn nôn nụ cười. Tà ác mà tràn ngập khinh miệt. Nam nhân rất cao, gần 2 mét, tay chân đều rất dài. Nhìn thật giống như một cây cột điện. Này lại thân cung tiểu tử, không ngừng vặn vẹo đầu. Quả nhiên các ngươi đều là suy yếu cặn bã. Hắc hắc, hắn năm người cúi đầu, không nói một lời. Bên trong một cái vóc người thấp tiểu gia hỏa nhịn không được. Một bộ e ngại xoay đầu lại. Chi chu, ba một tiếng, tay chân cặn kẽ trưởng nam người một cái tay nắm nói chuyện vóc dáng thấp đầu. Dài nhỏ 10 ngón cơ hồ nắm chặt nửa cái đầu. Phanh một tiếng đặt tại tiến lên ta một bắt đầu cũng đã nói yên tĩnh đúng không? Đừng chọc ta tức giận. Gọi chi chu nam nhân trên mặt lộ ra cuồng vọng vô cùng nụ cười. Hắn lệch lạc đầu. Quỷ dị cười. Hiện tại còn tạm thời không phải này quái vật đối thủ. Trước hảo hảo thăm dò xuống. Động tác nhanh lên suy yếu cặn bã số 1. Càng ngày càng gần sườn núi đầu. Đằng Vân Phi một mặt nhẹ nhõm cười. Trước mắt suy yếu cặn bã số 1 trong tay súng tại hơi hơi run rẩy. Mặc dù ta không biết ngươi là cho người nào sai xử. Đa số chính mình cân nhắc. Thân là tín ngưỡng giả. Tại vỗ nhẹ suy yếu cặn bã số 1 đầu vai về sau. Đằng Vân Phi đi. Sở Mộng xoay người lại. Ngược lại đi. Còn tại cảnh giới. Đằng Vân Phi hơi hơi hướng bên trái chừng liếc một chút. Trong nháy mắt trong bụi cỏ chi chu liền ngồi xổm xuống. Ken két cười. Đây là thanh âm khô khốc mà u ám. 10 phần làm cho người buồn nôn. Thật hung quái vật. Động thủ suy yếu cặn bã số 1. Đánh ra cái kia nô lệ. Nàng trên thân không có vật lý kháng tính trang bị sử dụng súng lục kỹ năng. Động thủ. Trong nháy mắt. Một trận phẫn nộ gào thét. Nguyên bản xoay người Sở Mộng lập tức quay đầu lại. Một vòng có lam sắc quang mang tại súng lục ổ quay bên trên sáng lên. Phanh một tiếng rung động. Một phân tử bắn ra hướng Sở Mộng chán. Hô một tiếng. Sở Mộng kinh ngạc nhìn đứng tại phía trên cuồng khiếu nam nhân. Gương mặt dữ tợn vô cùng. Lần nữa nhấc tay bên trong súng. Tại nam nhân cuồng khiếu trong nháy mắt. Chính mình đã cho Đằng Vân Phi ép đến ở trên. Tiếp theo một vòng lục mang lấp lóe. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi lợi dụng phong tường kỹ năng tại nam nhân dự định bóp cò thời điểm. Trong tay côn đao đập nện tại hắn trên cổ tay. Súng rơi xuống trong nháy mắt. Bá một tiếng. Côn đao đao nhận bắn ra. Chống đỡ tại suy yếu cặn bã số 1 trên cổ. Tại e ngại cái gì? Trước mắt suy yếu cặn bã số 1 nhãn thần lộ ra cực kỳ không bình thường. Hắn giống to. Trong tay lấy ra một thanh đại đao. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi vây quanh suy yếu cặn bã số 1 sau lưng. Trong tay cây gậy đánh tại hắn cái ót. Trước mắt nam nhân lung la lung lay đổ xuống tiến lên. Trò đùa quái đản có phải hay không có chút. Quá. Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng là nếu như muốn nói chuyện. Liền ra đến. Không cần ở phía sau giống thao túng tượng gỗ một dạng. Hôm nay liền đến đây là kết thúc. Có ý tứ. Bất quá chỉ cần đem hắn kéo xuống ngựa. Các ngươi đám này cặn bã cũng có thể sống ra nhân dạng đến. Không cần mỗi ngày tại kề cận cái chết dẫy dụa. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi không có phát hiện có người ra đến. Hắn đem bên trên nam nhân gánh tại đầu vai. Vân Phi ngươi muốn làm gì? Loại này ra hỏa trực tiếp giết là được. Đã không có cứu. Chỉ sợ là người nào tại cùng hắn viễn trình trò chuyện. Sau đó để hắn làm như thế. Như vậy tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Đến tột cùng là ai? Muốn ta đầu. Một gian ven đường trong khách sạn. Suy yếu cặn bã số 1 tỉnh lại. Tay chân đã cho trói chặt. Hắn hoảng sợ trước mắt ngồi trên ghế hút thuốc Đằng Vân Phi. Không ngừng hướng về sau cọ. Lắc đầu. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Đừng cho ta động. Đến tột cùng là ai sai xử? Sở Mộng không nói hai lời một thanh nắm chặt đầu hắn phát. Rõ ràng chỉ là cái nô lệ. Ba một tiếng. Sở Mộng một bạt tai liền đánh ra qua. Nàng là tuyệt đối sẽ không đối loại này ra hỏa nhân từ nương tay. sau đó đem suy yếu cặn bã số 1 đè lên tường. Nâng quyền đầu nhất quyền liền đánh lên qua. Đổ máu. A, một trận làm cho người run lên gào thét. Tiếp theo một trận tiếng nghẹn ngào. Đằng Vân Phi đứng, nhìn miệng cho Sở Mộng dùng khăn mặt tác lại suy yếu cặn bã số 1. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Là ai sai xử ngươi? Suy yếu cặn bã số 1 kinh dị cười. Lắc đầu, trong mắt thấu ý sợ hãi. Vân Phi ngươi ra ngoài. Để cho ta tới khảo tra hắn. Nói Sở Mộng liền rút ra tránh mang. Chẳng những Đằng Vân Phi kéo lại Sở Mộng. Đi, tại người yếu trên thân động đao tử. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại lữ điếm quầy thu ngân chỗ. Đối mặt lão bản xá dị mục quang. Đằng Vân Phi mỉm cười trả tiền mang Sở Mộng rời đi. Thật có lỗi Vân Phi vừa mới ta. Tại hệ thống bên trong dạng này rất nhiều người. Lợi dụng người yếu lai đạt thành chính mình mục đích. Muốn mệnh ta. Không có đơn giản như vậy. Về sau phải cẩn thận một chút xuất hành thời điểm. Một trận ken két âm thanh. Tại vừa mới trong khách sạn. Chế trụ chật đầu. Nhìn rơi lệ suy yếu cặn bã số 1. Nhìn ngươi là quên. Người nhà mình. Là thế nào chết mất. Cũng không nghĩ một chút lúc ấy là ai nhân từ cứu ngươi. Ngươi vừa cương quỷ gọi cái gì kinh. Chi Chu nói một thanh nắm suy yếu cặn bã số 1 mặt. Dùng lực theo. Sau cùng cho ngươi lần một thời cơ. Khoảnh khắc nô lệ. Chỉ là cái nô lệ. Lại đánh ngươi. Ngươi không cảm thấy rất giận buồn bực sao? Các ngươi cũng cho ta ghi lại. Dạng này thời cơ không nhiều. Muốn trèo lên trên. Liền sẽ biết không từ thủ đoạn. Đây chính là các ngươi suy yếu mà ta cưỡng bức nguyên nhân. Bởi vì không đủ không từ thủ đoạn. Sớm một chút bỏ qua rớt. Thân là người hết thảy. Chỉ cần giải quyết hết này quái vật. Các ngươi liền không còn là suy yếu cặn bã. Buổi chiều 3 điểm 14 phân. Đằng Vân Phi đã chỉnh lý tốt nghi dung. Chuẩn bị đi lên. Hắn đã thông báo Sở Mộng tại người lưu lượng tập hợp trung phương. Địch nhân trốn ở trong tối liền biểu thị. LV2 đến LV5 cũng có thể. Chẳng những muốn bọn họ tại phố xá sầm uất khu sinh sự lời nói. Giá quá lớn. Tại công ty cao ốc bên ngoài cây cột một bên. Dựa vào một người đơn độc. Cao tài sinh. Có chuyện gì sao? Chờ ngươi tốt nhiều ngày. Quái vật. Đằng Vân Phi mỉm cười. Dự định đi. Này lại cao tài sinh ngăn lại hắn. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Có người để mắt tới ngươi. Đã biết rõ. Đằng Vân Phi nói bước vào công ty. Cao tài sinh kinh dị nhìn hắn. Thiếu ngươi đã trả. Quái vật. Rác rưởi thu thập đi công hội. Tầng bên trong thực lực không tính mạnh. Nhưng là cái rất âm hiểm công hội. Chúng ta đã từng trải qua bọn họ xác đáng. Kém chút toàn diệt. Tạ. Đằng Vân Phi đi vào. Cao tài sinh thở dài. Chỉ có hai chữ này này. Thật đúng là ngươi hành sự phong cách. Chỉ bất quá cái kia công hội cũng không giống như ngươi muốn đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.